Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, trang 362. Chương 184. Khó khăn tối cao phò nghiện giờ dị năng giả thí nghiệm là từ dị năng giả liên minh thống nhất chuẩn bị mở tổ chức tận thế lúc sau. Thế giới một lần nữa từ địa cầu thôn biến thành hoặc đại hoặc tiểu từng người độc lập khu vực. Tai nạn cùng virus tề phát mạt thế bối cảnh hạ, dị năng giả xuất hiện làm mọi người có thể ở gần như diệt thế khắc nghiệt hoàn cảnh hạ sinh tồn đi xuống. Dị năng giả thời đại liền tiến đến, mà có dị năng giả, có mọi người cùng xã hội đối dị năng giả nhu cầu. Đủ loại dị năng giả thí nghiệm cơ cấu cũng liền tương ứng ra đời, bất đồng khu vực dị năng giả thí nghiệm cơ cấu bất đồng, thí nghiệm phương pháp cũng bất đồng, thậm chí chắc ra tới cấp bậc phân chia cùng với cấp bậc xưng hô đều bất đồng. Này liền dẫn tới ở rất dài một đoạn thời gian nội, các địa phương ở dị năng giả phân chia thượng kỳ thật là làm theo ý mình. Một chỗ dị năng giả tới rồi một cái khác địa phương cấp bậc thực luống cuống. Đến một lần nữa tiến hành dị năng giả thí nghiệm không nói, còn phải giao tiền không sai. Ban đầu thật nhiều địa phương xem chuẩn, thương cơ dị năng giả lại đây thí nghiệm đến giao phí không nói. Có địa phương giao phí còn rất cao, đối với có tiền đại dị năng giả này đó tiền không tính là cái gì. Thậm chí xếp hạng dựa trước dị năng giả căn bản không cần phải khảo thí. Bọn họ sự tích rộng khắp truyền lưu, chỉ bằng vào danh khí liền đủ để triệt tiêu sở hữu thí nghiệm. Liền tỉ như 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng thượng những người đó. Kỳ thật cũng không cần 10 đại. Chẳng sợ xếp hạng trước 100 dị năng giả đều không cần phải thí nghiệm. Nhưng mà trên thế giới này còn có nhiều hơn xếp hạng 100 danh có hơn. Thậm chí căn bản bài không đến bảng thượng bình thường dị năng giả đâu. Mà những người này mới là hiện giờ trên thế giới chủ lưu dị năng giả, bọn họ yêu cầu thông qua thí nghiệm bình xét cấp bậc, yêu cầu thí nghiệm kết quả chứng minh chính mình, đạt được công tác cơ hội. Có thể nói đúng với dị năng giả tới nói, cái này thí nghiệm kết quả là bọn họ bằng tốt nghiệp cũng không quá, mà thay đổi này hết thảy chính là dị năng giả liên minh. Cái này không biết thành lập với kia một năm tổ chức đã trải qua bị nghi ngờ, chứng minh chính mình, hoàn thiện chính mình quá trình. Kỳ thật sớm tại vài thập niên trước bọn họ liền thành lập chính mình chuyên môn thí nghiệm cơ cấu. Nhưng mà làm sở hữu khu vực đều tán thành chính mình thí nghiệm kết quả, bọn họ lại hoa rất dài thời gian mà đem chính mình thí nghiệm điểm mở rộng đến các khu vực. Bọn họ còn lại là hoa càng dài thời gian, tỉ như Kim Phất nhà này thí nghiệm điểm chính là 2 năm trước mới thiết lập. Nhưng mà bởi vì lúc này cái này thí nghiệm điểm thí nghiệm kết quả đã bị rộng khắp tán thành duyên cớ, thí nghiệm điểm một mở liền cực chịu truy phủng, khụ khụ. Nói nhiều như vậy chủ yếu là tưởng nói cho đại gia, phát triển nhiều năm như vậy, hiện giờ thí nghiệm hệ thống đã so trước kia hoàn thiện hòa bình hành rất nhiều, Pet cũng ở cùng quyền nói chuyện này, hiện tại thí nghiệm còn man thú vị. So trước kia khá hơn nhiều, sinh ra ở phòng thí nghiệm cơ sở thượng phát triển lên một cái xa xôi. Căn cứ, Pet từ vừa sinh ra bắt đầu liền tiếp nhận rồi lúc ấy kia ra công ty phát minh thí nghiệm phương pháp, trực tiếp thông qua sóng điện não thí nghiệm, nhân loại dị năng thường thường là đã trải qua nào đó sự tình bị kích thích, bị kích phát ra tới, cho dù là trời sinh liền có dị năng, cũng sẽ ở đại não chỉ huy hạ phát động, cho nên thông qua sóng điện não thí nghiệm không tật xấu. Chỉ là quá tàn nhẫn, ta lúc ấy thí nghiệm phương pháp chính là siêu siêu đau. Thí nghiệm xong não nhân đau đã lâu, hiện giờ thí nghiệm cư nhiên tâm sự là được. Hiện tại dị năng giả cũng thật nhẹ nhàng a tương đương, Pet cảm khái nói, hắn nói được nhẹ nhàng. Nhưng mà bằng hắn nhẫn đau năng lực, có thể làm hắn nói ra, siêu siêu đau, loại này hình dung từ chứng minh kia tuyệt đối không phải giống nhau khó có thể chịu đựng đau đớn. Trên thực tế, không chỉ là đau đớn, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, sẽ đau đến nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy ra. Khóc lớn không ngừng, thậm chí nhổ ra trình độ, đương nhiên. Điểm này quá mất mặt, hắn sẽ không ở Quyền trước mặt nói ra, nhưng mà Quyền lại không có bị giấu giếm được. Dừng lại bước chân, nhìn mắt hiện giờ đã so với chính mình còn cao lớn nửa viên đầu thanh niên. Nhón mũi chân đồng thời kéo xuống đối phương đầu. Hắn bỗng nhiên dùng cái trán chạm chạm đối phương cái trán. Ai? Thình lình bị Quyền này hành động lộng đỏ mặt. Vét vuốt chính mình vừa mới bị Quyền chạm qua cái trán. Tim đập có chút mau. Bất quá biểu tình lại còn miễn cưỡng bình thường. Lòng linh hồn có an hồn tác dụng. Đối với chính mình vừa rồi hành động, Quyền lại chỉ giải thích một câu, Pet liền lập tức minh bạch hồn não. An hồn chính là muốn chạm vào đầu. Không thể không nói, loại này an hồn phương pháp thực dùng tốt. Vì thế hắn tuy rằng mặt có điểm hồng, ngoài miệng lại không buông tha cơ hội này. Choáng váng, hắn đối Quyền nói, đừng nói, ta cảm thấy chính mình giống như thật sự an tâm thật nhiều. Không biết có phải hay không năm đó vết thương cũ bị trị hết. Cái kia, về sau còn có thể hay không lại trị liệu một lần. Vài lần, nhìn mắt hắn, Quyền không có cự tuyệt, trong lòng thầm kêu thanh hào. Pet lập tức hối hận chính mình lại đây tham gia thí nghiệm tham gia chậm. Trận đầu thí nghiệm này đây ảo thuật hình thức thí nghiệm. Cái này thí nghiệm đảo không hoàn toàn là vì thí nghiệm chịu chắc giả hay không vì phương diện này. Dị năng giả, thậm chí này đó giám khảo bản nhân cũng không thấy đến chính là ảo thuật dị năng giả. Bọn họ có chuyên nghiệp trang bị. Hiện giờ dị năng phát triển cơ hồ thay thế bộ phận khoa học kỹ thuật. Dị năng sản phẩm đã là cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm giống nhau phổ biến tồn tại. Sử dụng loại này bám vào ảo thuật dị năng giả dị năng chuyên nghiệp đạo cụ. Bọn họ có thể phát huy ra bất đồng trình độ ảo thuật dị năng tới. Mà đây là một loại tương đối ôn hòa thí nghiệm phương pháp. Có thể thông qua dị năng giả đối ảo thuật chống cự trình độ tới bước đầu phán đoán bọn họ dị năng. Trình độ, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Tuyệt đối thực lực hạ. Hết thảy hoa chiêu đều là phí công. Cấp bậc cao dị năng giả có thể làm lơ bọn họ giả thiết hạ ảo thuật dị năng. Đương nhiên, bọn họ giả thiết khó khăn kỳ thật là từ dễ đến khó. Liền lấy Quyển tiến vào cái kia phòng tới nêu ví dụ. Hắn ngay từ đầu tiến vào nhìn đến giám khảo bề ngoài là đại khái C cấp trình độ ảo thuật dị năng. Ngay sau đó giám khảo trong tay cầm đồ vật, từ trong ngăn kéo lấy ra đồ vật, thậm chí giám khảo động tác, đều là giám khảo từng bước thăng cấp ảo thuật dị năng khó khăn kết quả. Đương nhiên, trong lúc nàng còn hạ thấp quá một lần khó khăn, sau đó tới rồi mặt sau đối thoại bộ phận, ảo thuật khó khăn cũng ở không ngừng thay đổi, vì chính là thí nghiệm ra chịu chắc giả đối nên loại khó khăn ảo thuật chống cự trình độ. Do đó thí nghiệm ra hắn dị năng trình độ, đương nhiên, cho dù là ở hiện đại, sóng điện não thí nghiệm kết quả như cũ chuẩn xác độ cực cao, chỉ là sẽ sử dụng cơ cấu cực nhỏ, mà nguyện ý tiếp thu loại này thí nghiệm chịu chắc giả liền càng thiếu. Sóng điện não thí nghiệm đến nay vẫn như cũ bị định nghĩa vì nhất tàn nhẫn thí nghiệm chi nhất. Hơi có vô ý liền sẽ thương đến đại não. Bất luận cái gì yêu quý chính mình cùng với yêu quý dị năng giả cơ cấu đều không hề chọn dùng. Hết chương.